Tuyết Nhi. Mộ Tình cả kinh thất sắc, vội vàng hô lên. Mộ Y Tuyết nặng nề té ngã trên mặt đất, đau đến chảy nước mắt. Từ nhỏ đến lớn nàng bị nuông chiều hỏng rồi, đã khi nào bị đánh như thế? Hơn nữa còn bị một khất cái đánh. Ngươi đánh ta, một khất cái bẩn thỉu như ngươi mà dám đánh ta, ta muốn nói cha giết ngươi. Mộ Y Tuyết đầu tóc tán loạn đứng lên, ánh mắt hung ác, toàn thân đau đớn làm nước mắt không ngừng trào ra, kiều nhan tràn ngập dữ tợn. Tuyết Nhi, Mộ Tình lạnh giọng quát một tiếng, sau đó quay sang Vô Ngu, sắc mặt âm trầm nói, lão tiên sinh, tiểu nữ không đúng cũng không đến lượt một người ngoài đến chỉ giáo, huống chi một lão nhân khi dễ một tiểu nữ hài có cảm thấy quá đáng hay không? Ha ha, Vô Ngu cười to hai tiếng, một đầu tóc bạc tung bay trong gió, hắn chuyển mắt nhìn Mộ Tình, nói quá đáng. Có quá đáng hơn tên hỗn đản vứt bỏ nữ nhi của mình sao? Lão phu muốn đánh ai thì đánh, ai dám nói không với ta? Ngay cả ngươi, lão phu cũng muốn đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Mộ Y Tuyết thê thảm. Người trong Thanh Vân môn không ai mà không biết tính tình lão nhân này. Hắn không phải loại người nói đạo lý với ngươi, ngươi không trêu chọc hắn đương nhiên sẽ bình an không có việc gì. Nếu chọc hắn, mặc kệ là ai hắn đều không phân rõ phải trái với ngươi. Hơn nữa hắn còn rất bênh vực người của mình. Có một lần, dược đồng của hắn ra ngoài hái thuốc bị người ta bắt. Lão nhân này liền tìm tới cửa bắt người ta nhận lỗi thì không nói. Còn hung hăng cuồng đánh một trận, khiến người ta suýt mất mạng. Từ đó về sau, dù chỉ là một dược đồng, chỉ cần là người Thanh Vân môn thì không ai dám chọc vào. Ngươi đừng quá phận. Mộ Tình cắn răng, hung tợn nói, Phượng Thành này không phải thiên hạ của một mình ngươi, đừng quên gần đây người Thanh Vân Môn còn đang ở Phượng Thành, ta cùng Thanh Vân Môn có chút giao tình, nếu ngươi không nhận lỗi với tiểu nữ, khó tránh khỏi ta tìm người của Thanh Vân Môn đòi lại công đạo cho ta. Thanh Vân Môn, Mộ Như Nguyệt nhịn không được cong khóe môi, đây có tính là lấy đá đập chân mình không? Trong Thanh Vân Môn còn không có người dám vì Mộ Tình mà tìm Vô Ngu gây sự. Ha ha ha, Vô Ngu ngửa đầu cuồng tiếu ba tiếng, tốt, thật tốt, ta sẽ chờ người đó tới tìm ta, còn không phải một chút rác rưởi của Thanh Vân Môn mà thôi, Vô Ngu ta sẽ sợ bọn họ sao? So sánh với Vô Ngu, những người như Thiên Nguyên quả thật là rác rưởi, cho nên hắn căn bản không để những người đó vào mắt, hơn nữa có cho Thiên Nguyên 10 lá gan cũng không dám tìm mình gây sự. Trong Thanh Vân Môn, Thiên Nguyên còn chưa phải là thế lực mạnh nhất. Vậy ngươi chờ, Mộ Tình hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, Tuyết Nhi, chúng ta đi. Hắn vốn khách khí với lão nhân này nhưng hắn lại đánh nữ nhi mình trước mặt mình, vậy mặt mũi hắn còn để ở đâu? Có lẽ thực lực của hắn rất mạnh nhưng có mạnh thế nào cũng không bằng Thanh Vân Môn đi. Nếu như có thể cầu được Thiên Nguyên Đại Sư tương trợ, chẳng phải là có thể hung hăng chèn ép hắn một chút. Hiện tại Mộ Tình còn không biết mình đắc tội người mà Thiên Nguyên còn không dám đắc tội. Nếu không, cho hắn 100 lá gan cũng không dám kêu gào trước mặt hắn. Cha, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Mộ Y Tuyết căm giận nói. Bỏ qua? Sao có thể bỏ qua? Có điều ta cảm nhận nguyên khí dao động trên người lão nhân kia nhưng không phát hiện được thực lực của hắn. Vậy chỉ có một khả năng chính là thực lực của hắn mạnh hơn ta. Loại cường giả này không nên trêu vào, nhưng luôn có người mạnh hơn hắn. Cứ yên tâm đi, thù hôm nay tất nhiên phải báo. Bất quá Mộ Tình hối hận đã dẫn Mộ Y Tuyết cùng đến, nếu không cũng không hoàn toàn chọc giận Mộ Như Nguyệt. Ban đêm, ánh trăng xuyên qua cành liễu chiếu vào phòng, một bóng dáng màu bạc chợt lóe từ cửa sổ tiến vào, âm lãnh nhìn thiếu nữ đang ngủ ngon lành trên giường. Đột nhiên, thiếu nữ tựa như cảm giác được cái gì, mở mắt ra, lúc này một cục vải to nhét vào miệng nàng. Rồi sau đó từng nắm đấm hạ xuống như mưa. Ngày hôm sau, khắp đầu đường ngõ tắt đều nghị luận một chuyện. Này, các ngươi nghe gì chưa? Đêm qua, tam tiểu thư Mộ gia Mộ Y Tuyết bị người ta cuồng đánh một trận. Chậc chậc chậc, không biết nàng đắc tội ai mà bị đánh ác như vậy. Cả khuôn mặt sưng lên như đầu heo. Tam tiểu thư Mộ gia kia trước nay đều rất ương ngạnh, kiêu căng vô cùng. Bình thường đắc tội không ít người. Nói không chừng lần này chọc phải người không nên chọc cho nên mới có hậu quả như vậy. Ha ha ha, xem ra về sau vẫn nên khiêm tốn một chút, miễn cho bị giống Tam tiểu thư chọc nhầm người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, hứa hẹn một đời một kiếp, loảng xoảng. Trong phòng, Mộ Y Tuyết đem bộ trà cụ gốm sứ quét hết xuống đất, ghé lên bàn khóc giống lên. Vốn dĩ bộ dáng hoa lê đái vũ hẳn là phải động lòng người, nhưng lại phối hợp với cái đầu heo kia khiến người ta rét lạnh một phen. Mộ Như Nguyệt, nhất định là tiện nhân kia làm. Trừ tiện nhân kia ra còn ai dám làm chuyện như vậy. Một ngày nào đó nàng sẽ trả lại hết thảy cho nàng ta. Không ầm ĩ như mộ gia, lúc này trong mộ trạch yên tĩnh như u cốc. Mộ Như Nguyệt trở mình trên giường, lại không cẩn thận đụng phải một vật khác thường. Nàng chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuấn mỹ điên đảo chúng sinh, con ngươi sạch sẽ không chút tạp chất, mỉm cười nhìn nàng. Khoảng cách hai người thân cận như thế, Mộ Như Nguyệt thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Giả Vô Trần, sao ngươi lại ở trên giường ta? Mộ Như Nguyệt vội vàng bò dậy, trên mặt có chút đỏ ửng khả nghi. Nàng không ngừng tự nhủ đối phương chỉ là một tiểu hài từ tâm trí chưa thành thục mà thôi, mới có thể khiến trái tim đang đập nhanh từ từ khôi phục bình tĩnh. Ta muốn ngủ cùng nương tử cho nên đến đây. Giả Vô Trần giống như hài tử làm sai chuyện, cúi đầu nói, nương tử, ngươi đừng nóng giận được không? Không biết vì sao, thấy Giả Vô Trần như thế Mộ Như Nguyệt lại mềm lòng. Vô Trần, dù sao chúng ta cũng chưa thành thân cho nên không thể ngủ cùng một giường. Vậy nương tử nhanh gả cho ta được không? Đôi mắt Dạ Vô Trần sáng lên, vẻ mặt chờ mong nhìn Mộ Như Nguyệt. Nương tử gả cho ta, chúng ta có thể cùng nhau ngủ. Ba chữ, cùng nhau ngủ này rất dễ khiến người ta hiểu sai. Bất quá Mộ Như Nguyệt biết hắn chỉ có ý tứ bình thường thôi. Vì sao hai chúng ta phải ngủ chung? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, Dạ Vô Trần quá mức thiên chân tốt đẹp, là một thiếu niên chưa trải sự đời. Mà kiếp trước hai tay nàng đã dính đầy máu tươi, cả đời này đương nhiên cũng sẽ như thế. Người tốt đẹp như hắn khiến nàng có ý nghĩ không muốn nhuộm đen hắn. Bởi vì ta muốn bảo hộ nương tử. Giả Vô Trần cúi đầu, nhấp môi mỏng duyên dáng. Phụ vương cùng mẫu phi trong một buổi tối vĩnh viễn rời bỏ ta. Ta không muốn nương tử cũng giống bọn họ bỏ lại một mình ta ở đây. Vô Trần, ánh mắt Mộ Như Nguyệt trở nên ôn nhu. Đưa tay vuốt ve sợi tóc Dạ Vô Trần, thương tiếc nói, yên tâm đi, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Dạ Vô Trần chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt tuấn mỹ sáng bừng lên. Nương tử, ta không có thương tâm, bà Vũ nói phụ vương và mẫu phi bị thần tiên mang đi rồi, vì sao thần tiên muốn cướp phụ vương và mẫu phi đi? Hắn có thể tới đoạt nương tử hay không? Bất quá cho dù quỷ thần tới, ta cũng không để bọn họ mang nương tử đi, nương tử là của ta. Mặc dù giọng hắn còn lộ ra chút ngây thơ hồn nhiên nhưng trong lời này lại có chút bá đạo. Mộ Như Nguyệt thở dài, nhất thời không biết nói gì. Nghe nói Dạ Vô Trần khi còn nhỏ đã thiên tư thông minh, còn nhỏ mà thiên phú đã mạnh như vậy. Nếu không phải vì biến cố kia chỉ sợ hắn bây giờ đã là thiên chi kiêu tử. Vô Trần, Mộ Như Nguyệt rũ mắt, cho dù quỷ thần tới, ta cũng sẽ không đi cùng bọn họ, đây là hứa hẹn của ta với ngươi, hứa hẹn một đời một kiếp. Nàng không dễ dàng tùy tiện hứa hẹn, nhưng đã hứa thì nhất định sẽ là cả đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, có phải kiếp trước chúng ta đã nhận thức nhau hay không? Nương tử, khi nào chúng ta mới trở thành phu thê? Giả Vô Trần mỉm cười nhìn Mộ Như Nguyệt. Không thể không nói hắn lớn lên rất đẹp, giống như trăng sáng trên bầu trời, lại tựa như dòng suối thanh khiết dưới mặt đất, đặc biệt là khi cười rộ lên, dường như toàn thế giới đều tràn ngập ánh sáng. Một nam nhân tuấn mỹ như thế, dù bên ngoài cũng có không ít khuê nữ vứt khăn lụa cho hắn hoặc liếc mắt đưa tình với hắn, nhưng có bao nhiêu người biết hắn chính là quỷ vương. Mộ Như Nguyệt chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, cảm nhận được hơi thở nóng rực đối phương phả trên mặt nàng, có chút không thoải mái quay đầu đi, nói, Vô Trần, ngươi biết phu thê nghĩa là gì sao? Biết, phụ vương đã từng dạy ta. Giả Vô Trần tựa hồ không thấy được Mộ Như Nguyệt không thoải mái, tiếp tục nhích lại gần nàng. Phụ vương từng nói, làm một trượng phu tốt phải yêu thương thê tử, cả đời chỉ tốt với một mình nàng, cả đời cũng chỉ có một nữ nhân là nàng. Bất luận thê tử nói gì đều đúng, cho dù không đúng cũng phải đúng. Thê tử phân phó cái gì đều phải tuân thủ, nếu có người khi dễ nương tử, phải ra mặt vì nàng, không cho phép bất cứ kẻ nào nói không, nhất quyết không để thê tử rơi một giọt nước mắt, muốn nàng lúc nào cũng hạnh phúc. Đôi mắt Dạ Vô Trần sáng lạ, mắt cũng không nháy nhìn Mộ Như Nguyệt, nương tử, ta sẽ giặt quần áo, sẽ nấu cơm, ngươi có thể cùng ta về vương phủ không? Vô Trần, có một số việc ta cần phải nói rõ với ngươi. Mộ Như Nguyệt đè bả vai Dạ Vô Trần, trịnh trọng nói, ta không phải người tốt, trước kia tay ta đã dính đầy máu tươi, về sau cũng sẽ như vậy, ngươi sạch sẽ như một tờ giấy trắng, ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi hiểu rõ không? Sạch sẽ. Trong lòng Dạ Vô Trần cười nhạo, từ cái đêm phụ vương và mẫu phi hắn qua đời đã định cả đời hắn không bao giờ sạch sẽ được, nếu không phải thế lực kia quá lớn mạnh, hắn cũng sẽ không giả ngốc nhiều năm như vậy. Ngước mắt nhìn dung nhan tuyệt sắc của Mộ Như Nguyệt, ánh mắt Dạ Vô Trần kiên định trước nay chưa từng có. Nương tử, ngươi muốn giết người ta bồi ngươi cùng nhau giết, ngươi phải đi trên con đường đầy máu tươi, ta bồi ngươi cùng đi, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm đến nương tử. Vì thế, cho dù hủy diệt cả thiên hạ thì thế nào? Mộ Như Nguyệt cũng là một nữ nhân, là nữ nhân thì sẽ cảm động. Tuy thời gian quen biết Dạ Vô Trần không dài nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương đối với mình rất tốt. Có lẽ hắn không mạnh mẽ được như những người khác nhưng phần tâm ý kia là thật. Vô Trần, cho ta thời gian suy nghĩ một chút. Được, cái gì ta cũng nghe nương tử. Dạ Vô Trần cong môi cười. Đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt đột nhiên bị Dạ Vô Trần đè xuống giường khiến nàng bị dọa nhảy dựng, hơi ngước mắt nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ gần sát kia. Đôi mắt thiếu niên sạch sẽ, không có tia tình dục khiến Mộ Như Nguyệt bình tâm lại. Nương tử, kiếp trước chúng ta có phải đã nhận thức hay không? Mộ Như Nguyệt sửng sốt một chút, không đợi nàng nói chuyện, Dạ Vô Trần nhẹ nhàng hôn môi nàng một chút, cảm thấy mỹ mãn nói, nương tử thật thơm. Ngay lập tức Mộ Như Nguyệt như bị điện giật, ngây ngốc tại chỗ. Cũng may Dạ Vô Trần không có bất cứ động tác gì nữa, ghé vào người nàng ngủ rồi. Nhìn dung nhan thiếu niên an tĩnh ngủ, Mộ Như Nguyệt vô thức cong khóe môi, cuộc sống như vậy cũng không tồi, có hắn bên cạnh nàng luôn có cảm giác thật an tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Thiên Nguyên tìm tới cửa đại sảnh Mộ gia. Thiên Nguyên ngồi trên ghế đầu nghe thấy tiếng leng keng từ xa truyền đến, bất giác nhíu mày, trào phúng nói, lệnh nữ đúng là lợi hại, thanh âm đập đồ gốm sứ cũng có thể truyền đi xa như thế. Sắc mặt Mộ Tình đỏ lên, cũng không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể gượng cười. Thiên Nguyên đại sư, không biết hôm nay ngài tới đây có chuyện gì sao? Thiên Nguyên đặt ly trà xuống, nhàn nhạt liếc hắn một cái, ta đến tìm Mộ Như Nguyệt, không biết Mộ gia đã thỉnh nàng trở về chưa? Này, Mộ Tình lau mồ hôi lạnh, thưa dạ nói, thật ra đã tìm được nha đầu kia rồi nhưng nàng không muốn trở về. Hơn nữa hình như đã bái một lão nhân lôi thôi lếch thiếc làm sư phụ, chính là lão nhân kia không cho nàng cùng Mộ gia lui tới. Hơn nữa còn không để Thanh Vân Môn vào mắt, còn nói nếu người Thanh Vân Môn tìm tới, hắn sẽ khiến người đó khóc lóc cầu xin tha thứ. Thiên Nguyên cười lạnh, sao hắn có thể không biết Mộ Tình thêm mắm dặm muối nói vậy? Có điều nha đầu kia phải là người của Thanh Vân Môn, dù là ai cũng không thể cướp đi. Nói cho ta biết nàng ở đâu. Mộ Tình nhìn ra Thiên Nguyên không hoàn toàn tin lời mình nói. Bất quá nếu hắn tính toán tự mình đến đó một chuyến, vậy lão nhân kia có trái cây ngon mà ăn rồi. Nghĩ đến đây, Mộ Tình vội vàng nói địa chỉ cho Thiên Nguyên. Bởi vì Thiên Nguyên cũng không biết Vô Ngủ có một tòa nhà ở Phượng Thành cho nên cũng không nghĩ lão nhân lôi thôi lếch thiết kia là Vô Ngủ. Ánh mắt Vô Ngủ đại sư cao thế nào? Tuy thiên phú của Mộ Như Nguyệt không tồi nhưng muốn vào mắt lão nhân kia thật sự quá khó. Lúc này trong mộ trạch, Mộ Như Nguyệt vừa rời giường liền nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Có lẽ vì quan hệ với Dạ Thiên Phong và Mộ Đình Nhi, Mộ Như Nguyệt cũng không có hảo cảm gì với Thiên Nguyên. hơn nữa cũng không biết mục đích đối phương đến đây cho nên vội vàng gọi linh hồn Viêm Tẫn ra. Qua nửa ngày, một bóng đen nhanh chóng chui vào trong ngực Mộ Như Nguyệt. Viêm Tẫn ủy khuất nhìn Mộ Như Nguyệt, nha đầu này ném hắn ở Mộ gia lâu như vậy, đến bây giờ mới gọi nó. Mộ gia nha đầu, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ý ngươi thế nào? Thiên Nguyên cũng không thèm liếc tiểu thú màu đen trong ngực Mộ Như Nguyệt, cúi đầu nhìn xuống thiếu nữ ngồi trước mặt. Bộ dáng hắn vênh váo tự đắc giống như chuyện trở thành đồ đệ của hắn là cỡ nào vinh quang. Ngại quá, ta đã có một vị sư phụ. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, lạnh lùng cười, cho nên ta sẽ không bái ngươi làm sư. Thiên Nguyên cau mày, sau đó giãn ra, nói, vậy rất đơn giản, ta cho hắn một lọ địa đan cấp thấp để mua đồ đệ này, thế nào? Đan dược tổng cộng chia thành nhân đan, địa đan, phàm đan, thiên đan, thần đan. Thần đan là không cách nào đạt được, thiên đan cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ở đại lục này phàm đan đã rất chân quý, địa đan đối với người bình thường đã là báu vật vô giá. Cho nên Thiên Nguyên rất tự tin với đan dược của mình. Địa đan cấp thấp rất lợi hại sao? Mộ Như Nguyệt mỉm cười nhìn Thiên Nguyên, loại đan dược cấp thấp này, một lò hắn có thể luyện được mấy chục viên. Địa đan đương nhiên rất lợi hại, không những có thể chữa thương, khôi phục nguyên khí còn có thể đột phá cấp bậc. Sư phụ ngươi hiện tại đang ở đâu? Chúng ta đi tìm hắn. Mộ Như Nguyệt buồn cười lắc đầu, thời điểm nàng muốn nói chuyện, ngoài cửa đã truyền đến một thanh âm già nua, ai muốn tìm ta? Tìm ta làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, Vô Ngu đại sư tức giận. Vô Ngu bước vào mộ trạch đã nghe thấy có người muốn tìm mình, hắn còn rất kỳ quái ai muốn tìm hắn. Khi thấy dung mạo người nọ, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thiên Nguyên, ngươi tìm ta? A, Thiên Nguyên đại sư sửng sốt, còn không biết xảy ra chuyện gì. Không có a, Vô Ngu đại sư, ta không có nói muốn tìm ngươi. Vì sao đại sư lại ở đây? Chẳng lẽ có việc gì muốn tìm mình? Xem tình hình này hình như không phải. Vô Ngu kỳ quái nhìn hắn, vừa rồi không phải ngươi nói muốn tìm sư phụ nha đầu Như Nguyệt sao? Đúng vậy, quả thật ta tìm sư phụ nàng. Thiên Nguyên gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, bỗng dưng trợn tròn mắt, khiếp sợ nói, chẳng lẽ ngươi? Không thể nào, Vô Ngu đại sư là sư phụ nàng. Xong rồi, giờ thì xong rồi, hắn bị tên hỗn đản Mộ gia kia hại thảm. Cái trán Thiên Nguyên ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng mắng Mộ Tình 100 lần. Tên hỗn đản đáng chết này cũng không nói rõ ràng, làm sao hắn dám đoạt đồ đệ của Vô Ngu đại sư, còn muốn dùng địa đan cấp thấp thu mua một đan dược sư tầm thường, con mẹ nó đúng là ngại mệnh quá dài. Sư phụ, vừa rồi hắn muốn ta làm đồ đệ của hắn, còn nói muốn dùng một lọ địa đan thu mua ngươi. Mộ Như Nguyệt nhún vai, mỉm cười đảo mắt qua Thiên Nguyên đại sư đang sợ tới mức run rẩy. Vô Ngu đại sư, ngươi nghe ta giải thích a. Nhìn sắc mặt âm trầm của Vô Ngu đại sư sau khi nghe lời Mộ Như Nguyệt nói, hai chân Thiên Nguyên mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt hắn. Hiện tại trong lòng Thiên Nguyên hối hận không thôi, vì sao không hỏi thăm rõ ràng đã tìm đến cửa. Đại sư, ta thật sự không biết nàng là đồ đệ của ngươi, bằng không cho ta 100 lá gan ta cũng không dám a. Khuôn mặt Thiên Nguyên như khóc tang. Hiện giờ hắn làm gì còn bộ dáng uy phong lẫm liệt như bình thường. Thiên Nguyên, ngươi thật to gan. Vô Ngu phẫn nộ trừng mắt Thiên Nguyên, giống giận, ngay cả đồ đệ của lão phu cũng dám đoạt. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có chỗ nào xứng làm sư phụ nàng, còn muốn dùng địa đan cấp thấp thu mua ta. Ngươi nằm mơ. Bây giờ lão phu nói rõ ràng cho ngươi biết, đồ nhi của ta chính là thiên tài lúc trước ta tìm kiếm. Ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá lên cấp địa đan. Gia hỏa ngươi dùng hơn 20 năm mới đột phá lên địa đan, có tư cách gì đoạt đồ nhi của ta? Tuy đã sớm biết người Thanh Vân môn muốn cướp đệ tử của hắn, nhưng biết thì biết, khi tận mắt nhìn thấy một màn này vẫn khiến lão gia hỏa nổi trận lôi đình, chỉ còn kém sách Thiên Nguyên ra cuồng đánh một trận. Thiên Nguyên sợ tới mức run rẩy không ngừng. Phế vật Mộ gia bị người ta cười nhạo chính là thiên tài mà Vô Ngu đại sư tìm kiếm. cái yêu nghiệt có thiên phú vô sắc, tinh thần lực biến thái. Phong Nhi rốt cuộc đã từ bỏ một nữ tử tốt mà đi chọn Mộ Đình Nhi. Mệt hắn trước kia còn cho rằng Mộ Đình Nhi không tồi, so với nữ nhân này chính là khác biệt giữa trời và đất. Thiên Nguyên Đại Sư, đây đều là do Mộ gia châm ngòi. Ta thật sự không biết nàng là đệ tử của ngươi. Cầu ngươi nể tình ta không biết rõ mà tha ta một lần đi. Lần sau ta không dám nữa. Sắc mặt Thiên Nguyên tái nhợt, hận không thể lập tức giáo huấn cậu tạp chủng Mộ gia kia. Lần này thật là bị hắn hại thảm. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Sau khi ngươi về Thanh Vân Môn liền ra cấm địa sau núi bế quan 2 tháng đi. Không có lệnh của ta không cho phép đi ra. Mặt khác, chuyện của đồ nhi ta không hy vọng bất kỳ kẻ nào biết, bao gồm đồ đệ ngươi, cho nên chuyện hôm nay tốt nhất ngươi hãy quên đi. Vô Ngu hừ lạnh một tiếng, nếu để ta biết ngươi lộ ra cái gì, vậy bế quan 2 tháng tăng lên 2 năm. Thiên Nguyên lại sợ tới mức run lên, nếu đi cấm địa, phỏng chừng không chết cũng lột một lớp da. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, tự làm tự chịu gia chủ, Thiên Nguyên Đại Sư tới. Trong đại sảnh Mộ gia, Mộ Tình đang thích ý phẩm trà. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng được cảnh Thiên Nguyên Đại Sư đến tìm nha đầu thối kia, khóe miệng không nhịn được cong lên. Đúng lúc này, một thanh âm thông báo truyền đến, ngay lập tức trong lòng Mộ Tình vui vẻ, đang muốn đi ra nghênh đón lại thấy Thiên Nguyên một thân áo bào xanh biếc bước nhanh từ bên ngoài vào. Lúc này sắc mặt Thiên Nguyên nghiêm trọng, cũng không có vẻ vui sướng như Mộ Tình dự đoán, điều này làm hắn thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ ở đó xảy ra chuyện gì mà hắn không biết? Thiên Nguyên Đại Sư, không biết chuyện kia đã được như nguyện. Mộ Tình cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt cung kính nói. Hắn không nói còn tốt, hắn vừa nói lời này, sắc mặt Thiên Nguyên nháy mắt trở nên âm trầm tựa như mưa to gió rền. Khắp nơi lộ ra hơi thở nguy hiểm. Mộ gia chủ, không biết nhị tiểu thư có ở đây không? Gần đây ta thiếu một dược đồng, hy vọng Mộ gia chủ có thể giúp ta chuyện này. Ta tất nhiên sẽ không bạc đãi Mộ gia chủ ngươi. Từ khi rời khỏi Mộ Trạch, Thiên Nguyên đã nghĩ ra vô số phương pháp tra tấn tên hỗn đản Mộ gia này. Nhưng phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là tra tấn nữ nhi bảo bối của hắn, mà còn khiến hắn nghĩ rằng mình nịnh bợ được Thanh Vân Môn. Tuy Thiên Nguyên rất muốn đánh Mộ Tình một trận tơi bời, nhưng Vô Ngu đã cảnh cáo hắn không thể tiết lộ thân phận Mộ Như Nguyệt. Một khi đã như vậy hắn sẽ đổi phương pháp khác. Mà nếu hắn tự mình động thủ, rất có thể Mộ Tình sẽ đoán ra cái gì. Mộ Tình chậm rãi thở phào. Xem ra Thiên Nguyên Đại Sư bị Mộ Như Nguyệt cử tuyệt nên sắc mặt khó coi. Bởi vậy hắn phải lui để cầu tiếp theo. Hiện tại Mộ Đình Nhi đã không có khả năng làm chính phi của thế tử, nhưng nếu trở thành dược đồng cho Thiên Nguyên Đại Sư cũng không tồi. Vậy Đại Sư muốn khi nào ta bảo Đình Nhi đến tìm ngươi? Ánh mắt Mộ Tình lóe lóe vài cái. Một dược đồng nho nhỏ không tính là gì, nhưng nếu thiên phú nàng được Thiên Nguyên Đại Sư nhìn trúng, không phải không có khả năng được thu làm đồ đệ. Thiên Nguyên sao có thể không biết tính toán trong lòng Mộ Tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hắn còn không kém đến trình độ sẽ thu cái loại nữ nhân này làm đồ đệ. Nếu có thể mượn Mộ cô nương để chút giận, nói không chừng Vô Ngu có thể xem biểu hiện của hắn mà không bắt hắn đi cấm địa bế môn nữa. Hiện tại luôn đi, hiện tại ta mang nàng đi luôn. Ánh mắt Thiên Nguyên lạnh lùng lướt qua Mộ Tình, nói. Từ giờ về sau, Mộ gia Mộ Đình Nhi chính là dược đồng của Thiên Nguyên ta, mặc kệ sau này có chuyện gì cũng không liên quan đến Mộ gia ngươi. Trong lòng Mộ Tình lột bột một chút, hắn không biết chuyện này đối với Mộ gia là phúc hay họa. Người tới, mời nhị tiểu thư đến đây. Mộ Tình thở dài, bất luận thế nào, có thể được Thiên Nguyên Đại Sư ưu ái hay không đều là tạo hóa của Đình Nhi. Một bóng dáng hồng nhạt từ trong viện bay tới. Mộ Đình Nhi yểu điệu đi đến, khuôn mặt còn hơi tái, ánh mắt u buồn càng chọc người trìu mến. Nàng mím môi đi đến hành lễ với Thiên Nguyên Đại Sư. Đình Nhi bái kiến Thiên Nguyên Đại Sư. Đình Nhi, Mộ Tình quay đầu nhìn Mộ Đình Nhi, khẽ thở dài một tiếng. Đối với dưỡng nữ này ít nhất hắn cũng từng coi nàng là nữ nhi ruột mà yêu thương. Lần này Thiên Nguyên Đại Sư tới là vì muốn ngươi làm dược đồng cho hắn. ngươi cùng Thiên Nguyên đại sư đi đi. Cái gì? Trong lòng Mộ Đình Nhi vui vẻ, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Cha, ngươi nói thật sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, đau không thể hô hấp. Vẻ mặt Thiên Nguyên có chút không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua khuôn mặt kinh hỉ của Mộ Đình Nhi, khẽ cau mày, nhàn nhạt nói, đi thôi, ta không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Dứt lời cũng không hề quan tâm Mộ Đình Nhi phía sau, đi nhanh ra ngoài. Thấy hắn rời đi, Mộ Đình Nhi cũng hồi phục tinh thần, nhanh chóng đuổi theo. Thiên Nguyên cũng không muốn để Mộ Đình Nhi chân chính trở thành dược đồng của hắn, cho nên cũng không trở về Thanh Vân Môn. Mặc dù tỉ thí đã kết thúc nhưng hắn đã được Vô Ngu đồng ý cho ở lại Phượng Thành một thời gian. Mà kế tiếp chính là khoảng thời gian làm dược đồng mà Mộ Đình Nhi suốt đời khó quên. Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng đã phải rời giường đến núi Lạc Nhật cách Phượng Thành không xa để hái thuốc. Khi trở về thì trời đã tối, như thế còn chưa đủ. Khi Thiên Nguyên luyện chế đan dược thì phải ở bên cạnh, nếu có chỗ nào làm không tốt, nhẹ thì bị mắng to một trận, nặng thì phạt 3 ngày không được ăn cơm. Mộ Đình Nhi vốn tưởng rằng khổ tận cam lai, đến lúc này mới biết mình rơi vào địa ngục. Nàng là một thiên kim đại tiểu thư, đã khi nào phải chịu khổ thế này? Chẳng những gầy một vòng lớn, ngay cả thực lực cũng không tiến thêm được chút nào, càng không bằng lúc ở Mộ gia. Mộ Đình Nhi, ngươi đem dược này đến Cảnh Vương phủ giao cho Phong Nhi. Thiên Nguyên đưa một rổ dược liệu tới trước mặt Mộ Đình Nhi, nghiêm mặt nói. Mộ Đình Nhi nghĩ đến rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy Thế tử điện hạ, vô thức nuốt chua xót trong miệng xuống, kính cẩn cúi đầu, vâng, Thiên Nguyên đại sư. Nàng xách rổ lên xoay người bước ra ngoài, cho nên không thấy khóe miệng Thiên Nguyên lộ ra nụ cười lạnh. Mộ Đình Nhi chậm rãi dừng chân trước Cảnh Vương phủ phồn vinh, ngẩng đầu nhìn phủ đệ khí phái, trong lòng hơi kích động. Trong lúc hoảng hốt, nàng tựa như trông thấy nam nhân tuấn mỹ kia đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt chăm chú ôn nhu nhìn nàng, đồng thời nói lời êm tai nhất thế gian. Đình Nhi, đời này, ngươi sẽ là nữ nhân ta yêu nhất, ta sẽ bảo hộ ngươi một đời một kiếp. Mộ Như Nguyệt là thứ gì? Có thể trở thành thế tử phi của ta chỉ có một mình ngươi. Đình Nhi, nếu ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một danh phận, chờ ta. Chậm nhất là 3 tháng ta sẽ tuyên cáo thiên hạ ngươi là nữ nhân ta muốn cưới. Chuyện đã lâu rồi nhưng lời này tựa như mới hôm qua. Một đường thông suốt, Mộ Đình Nhi không bị ngăn trở gì trực tiếp đi vào Cảnh Vương phủ. Nàng kiềm chế tâm tình vui sướng, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Màn rèm khẽ nhếch, hai thân thể trần truồng như ẩn như hiện trước mắt nàng. Thanh âm trầm bổng cao thấp hung hăng đánh vào lòng nàng. Lạch cạch một tiếng, rổ dược liệu trong tay rơi xuống đất. Mộ Đình Nhi nhất thời mất hết ý thức, chỉ trừng to mắt không dám tin nhìn một màn này, nhìn nam nhân hứa hẹn yêu thương nàng một đời một kiếp. Tuy nàng đã sớm biết sau này sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy nhưng thật sự thấy được, tim nàng tựa như bị xé nát, thiếu chút nữa không cách nào hô hấp. Đình Nhi, Dạ Thiên Phong dường như nhận thấy được âm thanh ngoài cửa. Còn chưa xuống khỏi người nữ tử kia đã thấy Mộ Đình Nhi đứng trước cửa, đáy mắt có chút hoảng loạn giây lát rồi biến mất. Nữ nhân dưới thân mị nhãn như tơ, dung nhan mị hoặc, cánh tay như rắn hướng về phía Dạ Thiên Phong, yêu mị cười nói, Thế tử điện hạ, nàng là ai? Nàng là... Dạ Thiên Phong nhìn thẳng vào mắt Mộ Đình Nhi, nói, nữ nhân của ta, không phải Thế tử Phi... Chỉ là một trong số những nữ nhân của hắn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, cha nam Giả Thiên Phong sao cha nam, loại nam nhân không ra gì, vong ân phụ nghĩa, phụ tình, lợi dụng tình cảm người khác, nói chung là làm những chuyện tồi tệ. Mộ Đình Nhi cảm thấy đau lòng không cách nào kiềm chế được, đầu óc trống rỗng, nàng nhìn đôi tay ôm cổ Giả Thiên Phong. Nữ tử bá chiếm hắn, chói mắt như thế. Thế tử điện hạ, ta vì ngươi làm nhiều như thế, chẳng lẽ ngươi đối với ta như vậy sao? Mộ Đình Nhi cười khổ, nước mắt rơi như mưa, lông mi run rẩy còn vương nước mắt, nhìn cực kỳ nhu nhược chọc người ta trìu mến. Lúc trước, nếu không phải vì muốn xứng với thế tử điện hạ sao ta phải tham gia đại hội tỷ thí kia? Nếu không phải vì thế tử thì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trong lòng Dạ Thiên Phong có chút áy náy, nhưng áy náy thì áy náy. Hắn không thể cưới Mộ Đình Nhi làm thế tử phi, càng không có khả năng cả đời chỉ có một mình nàng, cho nên hắn cũng không thấy mình có gì không đúng. Đình Nhi, ta sẽ cưới ngươi. Ánh mắt Mộ Đình Nhi sáng lên, thật sự, thế tử sẽ cưới ta sao? Nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi của thiếu nữ, thật ra Dạ Thiên Phong có chút không đành lòng, nhưng dù có không đành lòng cũng cần phải ngoan tâm. Một nữ tử đạo đức bại hoại không có tư cách trở thành con dâu hoàng gia. Đình Nhi, ta đã bàn với phụ vương, hắn đồng ý để ta nạp ngươi làm thiếp. Thiếp? Ánh mắt Mộ Đình Nhi tối sầm, đột nhiên nàng nở nụ cười. Nụ cười mang theo vài phần điên cuồng. Thế tử, ta vì ngươi đã làm không ít chuyện, đáng tiếc ngươi lại đối đãi với ta như thế. Thiếp? Ha ha ha, thì ra ta làm tất cả cuối cùng chỉ có thể làm một tiểu thiếp. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Đình Nhi cắn chặt hàm răng, trong mắt có tia hận ý. Thế tử? Nữ tử xinh đẹp kia bất mãn bĩu môi, nghiêng mắt liếc nhìn Mộ Đình Nhi sắc mặt tái nhợt. Bảo nàng ra ngoài trước được không? Thiếp thân còn muốn tiếp tục nha. Tiện nhân. Sắc mặt Mộ Đình Nhi thay đổi, tiện tay rút ra một dải lụa trắng đánh về phía nữ tử kia. Ngươi dám quấn lấy thế tử điện hạ làm loại chuyện này, ta muốn hủy mặt ngươi để xem ngươi còn dùng cái gì để câu dẫn thế tử điện hạ. Nếu là trước đây Mộ Đình Nhi chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng hôm nay nàng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Trong đầu đều là hình ảnh hai bọn họ thân thể giao chiến. Bất cứ nữ nhân nào thấy nam nhân mình yêu làm chuyện này với nữ nhân khác sao có thể chịu đựng được. Hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ, nàng muốn giết nữ nhân này. Một bàn tay thon dài nắm chặt dải lụa trắng Mộ Đình Nhi đánh tới, đột nhiên kéo một cái, thân thể nàng bay qua theo, lúc nàng sợ tới mức mặt tái nhợt, một cái tát đánh vào mặt nàng. Ánh mắt Dạ Thiên Phong lạnh lùng nhìn Mộ Đình Nhi, sắc mặt âm trầm, tay hắn còn đang nắm chặt dải lụa trắng, có lẽ bởi vì tức giận, trên tay nổi gân xanh. Phanh, hắn nhấc chân hung hăng đá vào bụng Mộ Đình Nhi, thân thể mềm mại lập tức bay ra ngoài nện vào tường, một vệt máu từ khóe miệng chảy xuống. Đau quá, Mộ Đình Nhi che ngực, cuộn người trên mặt đất, dung nhan tái nhợt đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo đường cong tinh xảo của gương mặt. So với một cước này, trái tim nàng càng đau đớn tê tâm liệt phế hơn. Mộ Đình Nhi, nàng là tiểu thiếp của ta, hầu hạ ta là chuyện đương nhiên. Vậy mà ngươi dám lấy mạng nàng, may mà bổn thế tử sớm biết ngươi ghen tị, nếu không cưới ngươi về còn không phải khiến trong phủ gà bay chó sủa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 68, Nhã Quý Phi Uyên Ương Mệnh Khổ 1. Dạ Thiên Phong từ trên giường đi xuống, vung tay nắm lấy khuôn mặt tái nhợt của Mộ Đình Nhi, cười lạnh nói, bất quá, nếu ngươi đã muốn hầu hạ ta như vậy, sao ta lại không thành toàn cho ngươi? Hôm nay hứng thú của bổn thế tử không tệ, để ngươi và Mỹ Nhi cùng hầu hạ ta đi. Mộ Đình Nhi trừng to mắt, khiếp sợ nhìn khuôn mặt anh Tuấn quen thuộc trước mắt. Đây là nam nhân nàng yêu nhiều năm sao? Vậy mà hắn bảo mình cùng một nữ nhân khác hầu hạ hắn. Không, nàng không cần. Thế tử, cầu xin ngươi, buông tha ta, van xin ngươi. Mộ Đình Nhi khóc hoa lê đái vụ, nhưng dù có đau khổ cầu xin cũng không thể khiến nam nhân này sinh lòng thương xót. Quần áo trên người từng chút bị xé nát. Mộ Đình Nhi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vừa rồi liếc mắt một cái đã khiến nàng đau triệt nội tâm, hiện tại muốn nàng xem toàn bộ quá trình, nàng làm sao chịu đựng được. Điều duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn một màn tàn nhẫn kia. Chủ tử, Nhã Quý Phi tới. Trong mộ trạch, Mộ Như Nguyệt ngậm quả nho giả vô trần lột cho nàng, nghe nói Nhã Quý Phi tới, nàng nhịn không được nhướng mày, hỏi. Nhã Quý Phi tới tìm ta làm gì? Hiện giờ nàng ở đây, đã không còn là bí mật ở Phượng Thành nữa. Lý Lộ sờ sờ cái ót, cười ha ha, ta cũng không rõ lắm. Chủ tử đi xem sẽ biết. Được, đi. Mộ Như Nguyệt từ trên ghế Quý Phi đứng dậy, lười biếng duỗi eo, nói, ta đi nhìn xem rốt cuộc nhã quý phi kia tìm ta vì chuyện gì. Khi nói chuyện, người đã ra tới cửa. Lúc này ở chính sảnh, nhã quý phi ngồi trên ghế gỗ đàn. Bên cạnh có cung nữ rót trà cho nàng. Nàng cầm ly trà nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy trong miệng thơm ngát. Tán thưởng, trà này thật không tồi. Mộ Như Nguyệt vừa từ ngoài cửa đi vào nghe được lời của nhã quý phi, bất giác cười nói, nếu như quý phi nương nương thích có thể mang mấy cân về uống. Dù sao trà này cũng là nàng đoạt từ chỗ lão nhân về. Vậy ta cũng không khách khí với mộ cô nương. Nhã quý phi cười vũ mị, mặt mày sinh động. Mộ cô nương, lần này ta không lấy thân phận quý phi tới đây. Hiện tại ta chỉ là cơ như nhã mà thôi. Cho nên mộ cô nương cũng đừng kêu ta quý phi nương nương cái gì. Mộ Như Nguyệt mỉm cười ngồi xuống, tiện tay bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng. Không biết lần này cơ cô nương tới tìm ta có việc gì. Không có việc không đăng tam bảo điện. Nàng không tin cơ như nhã đến đây chỉ để thăm nàng. Có điều đối với nữ tử này, nàng vẫn rất có hảo cảm cho nên cũng không tỏ thái độ cự người ngoài ngàn dặm. Cơ như nhã dùng mắt ra lệnh cho cung nữ, nói, Phỉ Thúy, ra ngoài canh chừng, đừng để cho bất kỳ ai tiến vào. Vâng, nương nương. Phỉ Thúy phúc thân rồi đi ra ngoài cửa canh gác. Sau đó cơ như nhã mới nhìn qua Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt diễm lệ lộ ra chút bi thương. Mộ cô nương có hứng thú nghe một chút chuyện xưa không? Người đời đều biết Tử Nguyệt Hoàng sủng ái nhã quý phi tận xương, có thứ gì tốt đều đưa đến nhã các. Chỉ cần nhã quý phi muốn hắn đều sẽ trăm phương nghìn kế lấy được để nàng vui vẻ. Thậm chí có người nhục mạ nhã quý phi là hồng nhan họa thủy hại nước hại dân. Nhưng không ai biết một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế sao có thể cam tâm hầu hạ một lão nhân đáng tuổi ra ra mình. Mặc dù lão nhân kia có quyền có thế cũng không thể cho nàng cuộc sống tốt đẹp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, Nhã Quý Phi Uyên Ương Mệnh Khổ 2. Cơ cô nương, hiện tại ta đã đủ phiền toái, cho nên ta không biết nghe xong chuyện xưa của ngươi sẽ có thêm phiền toái hay không. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nàng cũng không muốn chuyện gì cũng ôm vào người. Cơ như nhã cắn môi đỏ ướt át, gương mặt động lòng người tràn ngập nhàn nhạt ưu sầu. Mộ cô nương yên tâm, ta không có bất cứ chuyện gì cầu ngươi hỗ trợ, ta chỉ muốn tìm một người có thể lắng nghe mà thôi. Đương nhiên nếu sau này mộ cô nương có thực lực có thể giúp ta, ta nhất định sẽ đổi ơn đổi nghĩa. Nhưng nếu mộ cô nương cảm thấy khó xử, hoàn toàn có thể quên hết lời hôm nay ta nói, ta sẽ không miễn cưỡng mộ cô nương làm bất cứ chuyện gì cho ta. Thần sắc nàng rất kiên định, đôi mắt đẹp ngóng nhìn thiếu nữ trước mắt. Được rồi, vậy ta sẽ nghe chuyện xưa của cơ cô nương một chút, nhưng nếu việc này phiền toái ta sẽ coi như chưa từng nghe qua. Một nữ nhân hậu cung sẽ có chuyện xưa gì? Đơn giản là tư tình nhi nữ thôi. Cơ như nhã cười khổ một tiếng, ký ức năm đó như nước ùa về. Ta cũng không phải xuất thân danh môn vọng tộc gì mà đến từ một gia tộc nhỏ. Tuy địa vị gia tộc ta không cao nhưng cũng là phụ thân từ ái mẫu thân ôn nhu, còn có một biểu ca ở nhờ nhà ta. Từ nhỏ ta cùng biểu ca đã được cha mẹ hai bên đính hôn, về sau nhà biểu ca sa sút nhưng cha mẹ ta cũng không ghét bỏ hắn, đối đãi với hắn như con ruột của mình. Nhưng mà, bởi vì một gốc dược liệu, gia tộc gặp họa. Cơ như nhã gắt gao nắm chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên hận ý. Năm ta 16 tuổi, còn cách hôn sự với biểu ca 2 tháng, phụ thân ta lấy được một gốc dược liệu ngàn năm, bị mộ tình vừa lúc đi ngang qua thấy được. Vì muốn có được gốc dược liệu ngàn năm đó mà không tiếc giết sạch gia tộc ta. Ta vĩnh viễn không quên được ngày đó, máu nhiễm nửa bầu trời. Cha mẹ vì bảo hộ ta và biểu ca mà chết trong tay kẻ địch. Mà ta và biểu ca sau khi trốn thoát cũng bị chia cách. Ta hận, không lúc nào mà ta không nghĩ đâm chết kẻ thù báo thù rửa hận cho cha mẹ. Vì báo thù, khi tổ chức tuyển tú ta không tiếc từ bỏ tuổi xuân, từ bỏ hôn ước với biểu ca để vào cung, thâm cung sâu như biển. Có lẽ cả đời này ta sẽ chôn vùi trong cung đình nhưng vì báo thù, ta không oán không hối. 5 năm, ha ha, từ ngày đó đến nay đã 5 năm. 5 năm qua hàng đêm ác mộng quấn quanh, thấy kẻ thù trước mắt mà không có cách nào báo thù được. dù cậu hoàng đế kia có sủng ái ta cỡ nào cũng nhất định không có khả năng vì ta mà giết Mộ Tình. 5 năm a, trời biết 5 năm qua nàng sống thế nào. Mỗi đêm nàng đều mơ thấy cha mẹ cùng 136 mạng người cơ ra mặt đầy máu tươi xuất hiện trước mặt mình. Thanh âm tê tâm liệt phế kia khiến lòng nàng đau đớn, hận không thể dùng máu kẻ thù tế những vong hồn đã chết. Một gia đình hạnh phúc mỹ mãn bởi vì một gốc dược liệu mà chịu tai họa diệt môn. Nếu không xảy ra chuyện đó, có lẽ nàng đã thành thân cùng biểu ca, hơn nữa còn có hài tử đáng yêu. Rõ ràng rất chán ghét tên cậu hoàng đế kia nhưng cứ phải bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón. Ta biết làm như vậy rất có lỗi với biểu ca nhưng vì báo thù ta đều nhẫn nhịn. Điều duy nhất ta có thể làm cho biểu ca là bảo vệ thân thể mình. Ngoại trừ biểu ca không ai có thể chạm vào thân thể ta. Cơ Như Nhã bụng mặt, nước mắt theo kẽ hở ngón tay chảy xuống. Nhưng hiện tại ta không muốn báo thù nữa. Làm sao bây giờ? Ta không muốn báo thù nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Nhã Quý Phi uyên ương mệnh khổ. 3. Mộ Như Nguyệt nhìn Nhã Quý Phi vùi đầu khóc thút thít, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Nàng cũng biết mạng người hèn hạ, kiếp trước trên tay dính đầy máu tươi, cũng hiểu không có thực lực thì cái gì cũng không thể làm. Hơn nữa nếu người khác không trêu chọc nàng, đương nhiên nàng sẽ không đi trêu chọc người khác. Nếu có người chọc nàng, vậy nàng cũng không phải người thiện lương gì. Đột nhiên, Mộ Như Nguyệt cười lạnh, kiếp trước không phải nàng cũng chết như thế sao? Thất phu vô tội hoài bích có tội, vì một đan thư những người đó không tiếc đuổi giết nàng mấy tháng trời.